Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 877, ban thưởng nhiệm vụ, vừa vặn gặp ngươi 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cỗ thân thể này tu vi hoàn toàn chính xác không cao, nhưng là chính nàng tinh thần lực lại là cường đại dị thường. Có thể nàng vẫn chưa cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng là nàng lại là thiết thiết thực thực biết. Sói đực nhất định làm cái gì, ngoại trừ không tiếng động gầm thét bên ngoài, sói đực trên người màu bạc máu tươi tung tóe. Rất mau đưa chính mình dưới chân ướt nhẹp, nó ngang nhiên không sợ, chẳng qua là không tiếng động kêu gào, tựa hồ muốn đem này trời xanh bất công, thế giới này tàn nhẫn cùng với đối thê tử không bỏ đối ấu tử chiều mến tất cả đều kêu đi ra. Phù phù, một tiếng, thiết dược bức từ không trung một đầu cắm lạc, Lâm Tịch rõ ràng trông thấy ra hỏa này vốn là sâu si ngũ quan tất cả đều vết máu ân nhiên, để nó nhìn càng thêm dữ tợn. Rơi xuống trên mặt đất, thiết dược bức hai phiến đại cánh phát ra kim thiết chạm vào nhau tiếng leng keng, đạp chết thẳng cẳng, vậy mà liền này chết. Lâm Tịch thấy là trợn mắt há hốc mồm, nàng chưa kịp tỉnh táo lại, sói đực cũng tựa hồ chảy hết giọt cuối cùng màu bạc máu tươi, ầm vang ngã xuống đất, lại là cùng thiết dược bức đồng quy vu tận. Mắt thấy sói cái liền phải đem tầng kia nhau thai liếm lạc. Nguyên bản nằm sấp trên mặt đất khóe miệng cũng chảy ra máu tươi bồ la điện ngạc lại bò lên. Nó tựa hồ cũng bị thương không nhẹ, nhưng là siêu cao phòng ngự để nó tránh thoát một kiếp. Điện ngạc miệng bên trong dài hơn nửa mét đỏ như máu đầu lưỡi bỗng dưng bắn ra, trực tiếp cuốn về phía bao vây lấy nhau thai ấu sói. Nói đến dài ràng rặc, kỳ thật cũng bất quá là mấy hơi thời gian mà thôi. Ngân lang vương độc hữu tầng kia nhau thai nhất định phải toàn bộ bóc ra, mới ra đời tiểu con non mới có năng lực hành động, sói cái đã không nhìn bất luận cái gì công kích. Chỉ toàn tâm toàn ý muốn giúp bảo bối của nó tránh thoát trói buộc, mau mau thoát đi. Làm sao trọng thương dưới, cũng là có lòng không đủ lực. Sói cái xinh đẹp mà trong suốt trong mắt, một viên óng ánh nước mắt ngay tại lăn xuống. Bảo bối của nó, còn không có mở mắt ra nhìn xem thế giới này, nhìn xem cha của nó nương. Lâm Tịch giờ phút này đã không còn cách nào khác, coi như biết rõ giờ phút này điện ngạc hẳn là cũng bị thương, nhưng vấn đề là bị thương nữa. Nhân gia cũng là lập tức sắp lên tới cấp 4 đại lão, nàng một cái ngưng lộ tu vi tu sĩ điểm ấy công kích hoàn toàn không đáng chú ý, nàng đã từng nghĩ tới trực tiếp cho con hàng này đến cái tinh thần thứ, làm sao người ủy thác nguyên bản thần hồn liền bị hao tổn rất nghiêm trọng, nàng lại tùy tiện vận dụng tinh thần lực, rất có thể chưa xuất sư đã chết chính mình trước thức hải vỡ tan nằm tại chỗ này. Đến lúc đó chẳng những tiểu ngân lang không có cứu được, đoàn người lốp bốp chết một động. Duy nhất sống bồ la điện ngạc vậy mở rộng ăn, có thể sức lực tạo đi. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải thôi động vệ thương khung cho nàng một thanh phi kiếm pháp bảo, miệng bên trong oa oa kêu to, hướng điện ngạc chém xuống. Mặc dù biết là vô dụng công, nhưng là tốt xấu có thể ngăn trở. Bởi vì nàng đã cảm ứng được, A Lạp lôi một đường bụi mù cuồn cuộn chạy tới. Nhi tạp, nhanh lên A, lão be thời khắc mấu chốt muốn như xe bị tuột xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu sĩ có thể tùy tiện thông qua thần thức cùng với yêu thú đặc điểm biết cấp bậc của bọn chúng. Yêu thú đồng dạng có thể giải tu sĩ, như điện ngạc bây giờ liền biết, cứ việc tảng đá đằng sau cái kia hàng kêu to đến rất hăng hái, thực tế chính là một cái đồ ăn bức. Cho nên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Tịch một chút, bất quá là toàn thân lắc một cái, màu lam nhạt hồ quang điện trải rộng toàn thân. Đúng là dự định ngạnh kháng này một kiếm cũng phải đem sói con lấy tới tay. Cùng rất nhiều tiểu thuyết đồng dạng, ngay tại nguy hiểm nhất trước mắt. Một chuỗi rùa trứng bay vào trong sơn động, bổ la điện ngạc cuốn về phía sói con đầu lưỡi đều dọa cho cúi, ngọa tào, không phải là rùa trứng thành tinh. Đối mặt một cây ăn hàng nhi tạp, ta có thể như thế nào đây? Ta cũng thực tuyệt vọng a, vào giờ phút như thế này A Lạp Lôi đều chưa quên hắn làm đến những cái kia rùa trứng. Vòi quấn lấy hơn 20 trái trứng băng băng mà tới. A Lạp Lôi vẫn như cũ ở vào ẩn hình trạng thái. Thế nhưng là hắn ngược lại là ẩn hình. Trứng không thể ẩn hình a. Những cái kia trứng hiện lên phóng xạ trạng tung bay ở không trung, nhìn vô cùng quỷ dị. Bè, bổ ai? A Lạp Lôi bá khí vô cùng hỏi. Đáng tiếc chính là lơ lửng ở chung quanh rùa trứng thấp xuống hắn bức cách. Ta mẹ nó nghĩ trước bổ ngươi. Lâm Tịch, đương nhiên là bổ cá sấu. Không có thời gian nói tỉ mỉ, nhi đập tới, đồ ăn đến ép một cái Lâm Tịch cuối cùng đã có lực lượng, một cái đi nhanh lẻn đến sói cái gần đây, ném ra cánh ve lưu quang thuẫn vững vàng bảo vệ bọn họ. Cùng lúc đó, A Lạp, đi ngươi, một đạo sáng như ban ngày thiểm điện trực tiếp đem vốn là trọng thương Bồ La Điện Ngạc cho bổ cái kinh ngạc. Ngao, mèo ô, ngao, vài tiếng non nớt chó con đồng dạng thanh âm vang lên, màu xám bạc lông xù tiểu ngân lang đã bị sói cái triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Mặc kệ ngoại giới xảy ra chuyện gì, tại một cái trong mắt của mẫu thân, cái gì cũng không có hài tử quan trọng. Vô luận là điện ngạc công kích vẫn là Lâm Tịch cứu vãn, liền xem như A Lạp lôi bay vào trong động, cũng không thể làm sói cái dừng lại dọn dẹp chính mình hài tử. Nó tại nhân loại tiến vào trên người, cảm ứng được một loại đến tự đồng loại, lệnh người an tâm khí tức, cho nên cũng không kháng cự Lâm Tịch làm ra hết thầy. Sói cái trời trong con ngươi nhìn về phía Lâm Tịch, trầm thấp kêu một tiếng, như là tại cảm tạ nàng dốc sức tương trợ. Tới gần sói cái lúc, Lâm Tịch mới phát hiện, sói cái toàn thân bộ lông màu bạc cũng đều là ướt sũng, hẳn là bị máu nhuộm dần a. Vừa mới giáng sinh tiểu sinh mệnh cũng không biết nơi này phát sinh qua như thế nào thảm liệt khổ đấu, chỉ ngây thơ mở to mắt, nhìn xem cái này nhìn xem cái kia, cuối cùng tập tễnh bốn cái tiểu thịt móng vuốt, lảo đảo ủi hướng mình mẫu thân. Lâm Tịch thấy trong lòng chua xót, hết thảy sinh linh tại đối mặt vận mệnh thời điểm, luôn là như vậy bất lực. Sói cái đã không có bao nhiêu khí lực, nó lẻ lưỡi liếm liếm Lâm Tịch bàn tay, quay đầu lại liếm liếm chính mình hài tử, dùng cái mũi đem sói con ủi đến Lâm Tịch trước mặt, sau đó quy củ nằm trên đất, hướng về Lâm Tịch chui quỳ lại. Sói tính xảo trá, thanh cao cô lạnh, thà rằng độc hướng tây gió nhịn đói bị đông, cũng tuyệt không chó vẩy đuôi mừng chủ hưởng thụ ta đến ăn chán chê ấm áp. Có thể để cho một đầu cao ngạo khiếu nguyệt ngân lang vương quỳ lại, chỉ có làm chúng nó tâm duyệt thành phục vương giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là bây giờ vì vừa xuất thế hài tử có thể bình an sống sót, nó nguyện ý thu liễm lại toàn bộ kiêu ngạo, quỳ lại cái này so với chính mình nhân loại yếu đuối. Chắc hẳn kia trong cõi u minh chỉ dẫn cũng là bởi vì cái này đi. Tốt, ngươi yên tâm đi, ta sống, nó sống. Lâm Tịch cũng không rõ ràng sói cái có thể hay không rõ ràng nàng cam đoan, trịnh trọng tiếp nhận sói con ôm vào ngực trong. Sói cái lung la lung lay, dùng hết sau cùng khí lực đi đến sói đực bên cạnh, thâm tình nhìn chăm chú đã chết đi bạn lữ, lè lưỡi một lần cuối cùng liếm liếm sói đực, sau đó bình yên nhắm hai mắt lại. Sắp xếp xong xuôi bảo bảo, nó đã không có vướng víu, đi truy tầm bạn lữ của mình. Lâm Tịch ngực trong tiểu nãi lang lại cái gì cũng không biết, chỉ ôm nghẹn ngào nuốt cùng với nàng muốn ăn, phấn nộn đầu lưỡi mút lấy ngón tay của nàng, ngẫu nhiên còn dùng sắc nhọn hàm răng nhỏ nhẹ nhàng cắn một chút. Lâm Tịch trong lòng bàn tay nhiều ra một hộp lợi vui gạch, nghĩ không ra A Lạp lôi thế mà lại bỏ được đem chính mình đồ ăn vặt cống hiến ra tới. Đem lợi vui gạch phía trên dùng dao găm cắt, tiểu nãi lang không cần nàng ra hiệu đã dựa vào bản năng. Cộp cộp, bắt đầu dùng cơm, Lâm Tịch trong tay hàn quang lóe lên, nhiều hơn một thanh sắc bén dị thường dao găm, nàng nhanh chóng đem thiết dược bức cùng cầm lân song đầu nhiêm yêu đan đào lên. Lại đem bọn chúng trên người có dùng vật liệu cắt bỏ đều thu vào nạp bảo nang trong. Cách chương.